Long Phù, chương 1076, Giang Sơn lại xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng đế, võ tế thượng nhân, hỗn ngày đại vương, này ba đại thiên đạo cấp cao thủ. Bản thân cũng đã học vô long tâm pháp, bọn họ cũng có thể mở ra sâu trong nội tâm mình sức mạnh. Cho nên bây giờ đến ảo thuật trong vũ trụ. Không những có thể giả mạo bình dân, vẫn có thể giả mạo ảo thuật sư. Chỉ là bây giờ ảo thuật mạng lưới càng ngày càng mạnh, mà ảo thuật công hội năng lực quản lý càng ngày càng mạnh. Coi như là bọn họ giả mạo ảo thuật sư, nếu như thân phận ghi vào ảo thuật công hội trong hệ thống, e sợ cũng sẽ bị phát hiện. Vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể dùng được bình dân thân phận để che giấu. Bởi vì bình dân đối với ảo thuật công hội hệ thống bài tra cũng không phải là nghiêm mật như vậy. Thiên đạo cảnh giới cao thủ có thể ẩn giấu được đi. Đương nhiên, đây là cổ Trần Sa cố ý làm cho âm mưu. Hắn biết rất nhiều người sẽ lẫn vào ảo thuật trong vũ trụ. Nếu như ảo thuật vũ trụ bài tra quá mức nghiêm mật, những người kia đều lẫn vào trong đó vào không được. Trái lại mất đi nào đó chồng sống tính. Vì lẽ đó cổ Trần Sa cố ý mở rộng chừng mực, làm cho một số cao thủ tiến vào bên trong, thu được cơ hội, do đó đảo loạn phong ba. Trùng đế, võ tế thượng nhân, hỗn ngày đại vương ba người này thương lượng một trận, quyết định muốn đi tìm thiên đạo chi tử, Lâm Tiểu Phàm, Thái Địch Lâm Vũ hai người kia, sau đó tiến hành nuốt chừng, tăng lên tu vi của chính mình. Bọn họ thân thể hơi động, thúc dục ảo thuật bên trong sức mạnh, liền muốn ly khai. Bọn họ bản thân nắm giữ to lớn thực lực, có thể vào ảo thuật trong vũ trụ. Nếu như vận dụng thực lực của bản thân, ngay lập tức sẽ bị nhận biết được sóng năng lượng. Chỉ có vận dụng ảo thuật, mới có thể bình yên vô sự. Bất quá, ngay ở bọn họ thôi thúc ảo thuật thời điểm, đột nhiên không gian Na-di đem bọn họ chuyển rời đến thành thị trong một tòa tiểu lâu nơi sâu xa. Này ảo thuật thành thị vô cùng lớn lao. Đầu đầu cũng có cao vút trong mây nhà lớn. Từng ngọn tiểu lâu cũng không đáng chú ý. Ba người bị dịch chuyển vào trong tiểu lâu thời điểm, vô cùng khiếp sợ. Nhưng sau đó đã nhìn thấy ở một gian nhà bên trong, xuất hiện một người. Người này là người thanh niên. Vầng trán mang theo đao kiếm mùi vị, cả người thẳng tắp, tựa hồ đánh dấu thương, mà hai tay nắm tay, tựa hồ búa lớn, than mở phía sau, nếu như đại lục tinh không kéo dài tới, ở người thanh niên này trước mặt, trùng đế, võ tế thượng nhân, hỗn ngày đại vương ba người lại không cách nào thôi thúc mình bất kỳ lực lượng nào, càng không cách nào tiến hành chạy trốn, ngươi là ai? Ba người ngưng thần đề phòng. Yên tâm, chúng ta là bằng hữu. Khoảng chừng các ngươi còn nhớ một người, gọi là Triệu Giang Sơn đi. Trước mắt người thanh niên này, bất ngờ chính là cái thứ nhất thành tựu thiên đạo cảnh giới người. Thậm chí so với hắn lên lão tứ cùng thiên đế thành tựu đều phải sớm. Hắn vốn là chính tà vũ trụ bên trong sáng lập người số một. Đáng tiếc bị cổ Trần Sa trấn áp. Hiện tại rốt cục khôi phục thân phận của chính mình, ngươi liền là người thứ nhất thành tựu thiên đạo cảnh giới người. Võ tế thượng nhân nói, ta nghe quá của ngươi truyền thuyết, ngươi không phải là bị cổ Trần Sa trấn áp rồi sao? Trùng đế đạo, hắn cũng không sợ Triệu Giang Sơn gây bất lợi cho hắn. Bởi vì là sau lưng của hắn có ông chúa trong vũ trụ mẫu não chống đỡ. Không luận võ tế thượng nhân cùng hỗn ngày đại vương, ta giải thoát rồi. Cổ Trần Sa vội vàng ở ảo thuật trong vũ trụ kinh doanh. Muốn mượn ảo thuật vũ trụ, bắt lấy vô tiên sinh đám người. Triệu Giang Sơn nói, chư vị, các ngươi khoảng chừng chưa từng nghe nói vô tiên sinh đám người đi. Cái gì vô tiên sinh? Ba người đều hỏi, vô tiên sinh, vô tâm tiên sinh. Vô vi tiên sinh, vô tưởng tiên sinh, bốn người này ở đa nguyên trong vũ trụ, là bí mật tồn tại. Chỉ có số ít mấy người mới biết, Đại đa số mọi người không rõ ràng. Cái kia là có thể chống chọi cổ trần sa tồn tại. Bất quá chúng ta có thể ở bọn họ cùng cổ trần sa trong tranh đấu. Tìm được cơ hội, Triệu Giang Sơn nói, đơn đả độc đấu là không làm nên chuyện. Vì lẽ đó chúng ta muốn liên hợp lại cùng nhau. Làm sao? Bắt đầu từ bây giờ. Các ngươi đều phải muốn nghe ta. Sau đó dựa theo mạng của ta khiến đến làm việc. Nếu không thì, đừng trách ta không khách khí. Triệu Giang Sơn, ngươi là nghĩ nô dịch chúng ta. Chấm, vào lúc này, trùng đế không thoải mái. Tùy thời có thể chuẩn bị động thủ. Trùng đế, ta biết ngươi là nghĩ vận dụng mẫu não sức mạnh. Bất quá ta nói thật cho ngươi biết. Coi như là mẫu não, cũng chưa chắc làm gì được ta. Mẫu não dù sao còn chưa phải là vô bất hủ cảnh giới. Bây giờ ta trải qua nhiều tầng mài giũa. Tu vi cảnh giới không phải là các ngươi có thể hiểu. Hơn nữa, nơi này là ảo thuật vũ trụ. Nếu như ngươi vận dụng mẫu não sức mạnh, e sợ ở ảo thuật trong vũ trụ ngay lập tức sẽ bị áp chế. Thậm chí sẽ khiến cho cổ trần sa chú ý. Vào lúc ấy coi như là mẫu não đều phải bị hao tổn. Điểm ấy ngươi có thể nghĩ xong. Triệu Giang Sơn tựa hồ có nào đó loại dựa dẫm. Căn bản không lưu ý tựa hồ là ăn chắc trước mắt ba người này. Người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Vào lúc này, hỗn ngày đại vương cái thứ nhất cúi đầu. Ta nguyện ý nghe theo Triệu Giang Sơn đại nhân sai phái. Rất tốt, Triệu Giang Sơn cười lên. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Yên tâm, ta biết cho chỗ tốt ngươi. Chúng ta cũng mong muốn tiếp thu sai phái. Trùng đế cùng võ tế thượng nhân liếc mắt nhìn nhau. Cũng không có cách nào. Các ngươi như vậy nương nhờ vào. Ta ngược lại thật ra không phải hết sức yên tâm. Được ở trên người các ngươi gia trì một ít cấm chế. Không có chờ đợi ba người đồng ý, Triệu Giang Sơn lại là hơi động. Nhất thời ở ba người đầu trên xuất hiện ba cái cô đây. Mỗi cái cô đây đều là bích lục màu sắc, cầm giữ những người này tất cả tư duy, linh hồn, thậm chí còn tu vi biến hóa. Đây là cái gì thủ đoạn? Ba người sắc mặt kịch liệt biến hóa. Hắn biết chính mình e sợ thành Triệu Giang Sơn nô lệ. Đây là ta tìm hiểu vô thượng bí mật. Cái kia Lâm Tiểu Phàm sáng lập vĩnh hằng tâm linh nô dịch thuật. Bất quá còn có thiếu hụt. Bởi vì bị vĩnh hằng tâm linh nô dịch thuật nô dịch người. Từ đây phía sau, thì sẽ mất đi sức sáng tạo. Cuối cùng bất quá là nô dịch một đám sẽ nghe lời con rối mà thôi. Ta hiện tại cái này đảo ở ngoài giam cầm ảo thuật. Làm cho các ngươi lại giữ vững độc lập tư duy. Nhưng lại không thể không nghe theo ta rõ khiến. Đây là cao nhất. Gọi là đảo ở ngoài cầm cố. Ý là đại đảo ở ngoài đồ vật. Triệu Giang Sơn lạnh lùng nói. Ta sáng lập một cái lại một cái vũ trụ. Cũng tìm hiểu ra đến rất nhiều đại đảo ở ngoài đồ vật. Hôm nay liền để cho các ngươi hưởng thụ một chút. Ba người đều không dám nói chuyện. Bởi vì bọn họ phát hiện Triệu Giang Sơn khủng bố quả thực che mắt tâm linh của bọn họ. Khiến cho bọn họ sinh ra vô cùng đại trình độ sợ hãi. Hiện tại ngươi muốn chúng ta làm sao bây giờ? Ba người nói. Rất đơn giản. Triệu Giang Sơn nói. Các ngươi trước tiên các từ trở lại mình vũ trụ. Sau đó lôi kéo một nhóm người. Tiến nhập ảo thuật đế quốc. Ta lại vì bọn họ từng cái gieo xuống đến đảo ở ngoài cầm cố thuật. Lần này ta muốn tiến hành một cái đại bố cục. Cổ Trần Sa nghĩ bố cục giết chết cầm cố vô tiên sinh đám người. Nhưng lại không biết ta nghĩ một cái lớn kế hoạch lớn. Đó chính là bỏ ngựa bắt ve. Chim sẻ ở đằng sau. Ta hiện tại toàn bộ đa nguyên trong vũ trụ. Mạnh nhất vũ trụ chỉ có 4 cái. Ảo thuật vũ trụ xem như là một cái. Ông chúa vũ trụ, quá võ vũ trụ, còn có hỗn nguyên vũ trụ. Nếu như các ngươi ngẫm lại, này 4 chữ trụ đột nhiên sáp nhập, sẽ sản sinh một cái cường đại cỡ nào vũ trụ. Ở cái kia trong tích tắc, cổ trần sa đối với ảo thuật vũ trụ kinh doanh có phải là liền hóa thành hư không? mà thúc đẩy này bốn chữ trụ sáp nhập người, có phải là ngay lập tức sẽ có thể thăng cấp tới vô bất hủ cảnh giới? Dã tâm của ngươi ở to lớn như thế. Chủng đế, võ tế thượng nhân, hỗn ngày đại vương ba người BIC1S66 đều sợ ngây người. Bất quá bọn hắn bị Triệu Giang Sơn khống chế lại. Hiện tại chỉ có thể hết thảy đều nghe theo Triệu Giang Sơn sắp xếp. Các ngươi nếu như dựa theo ta làm, suy nghĩ một chút, các ngươi có thể thu được bao nhiêu chỗ tốt? Triệu Giang Sơn bắt đầu dụ dỗ. Nhưng là, bốn đại vũ trụ từng người có riêng mình ý chí. Làm sao có khả năng sáp nhập? Ta nhìn cho dù là tu luyện tới vô bất hủ cảnh giới. Không có khả năng để bốn đại vũ trụ sáp nhập. Ba người đều cảm thấy này là chuyện không thể nào. Các ngươi yên tâm, chuyện này ta đã có nắm chắc 10 phần. Triệu Giang Sơn nói, thiên địa biến hóa, vũ trụ vận chuyển quy tắc các ngươi căn bản không có thể được rồi dài. Vũ trụ thiên đạo tiến hóa cùng người bất đồng. Cho dù là bây giờ ảo thuật vũ trụ, các ngươi cũng thấy rất rõ ràng. Này ảo thuật vũ trụ bản thân thiên đạo cùng cổ trần xa cũng không phải là hết sức phù hợp. Thậm chí là đang bí ẩn phản kháng cổ trần xa. Hơn nữa, thủ đoạn của ta các ngươi quá không rõ lắm. Các ngươi cũng biết ban đầu ta bị cổ trần xa đã biến thành một con trâu. Khắp nơi sáng lập thế giới. Trên thực tế ở sáng lập thế giới vũ trụ trong quá trình. Ta liền bắt đầu bố trí. Cái kia ông chúa vũ trụ, hỗn nguyên vũ trụ, quá võ vũ trụ, thậm chí còn ảo thuật vũ trụ lúc ban đầu thời điểm. Cũng có ta một phần ở trong đó. Ngươi nói lời của ta. Này chút vũ trụ ý chí có thể hay không nghe đây? Chúng ta bây giờ là chân tâm thật ý nghe theo đại nhân sắp xếp. Vào lúc này, chủng đế, võ tế thượng nhân, hỗn ngày đại vương ba người là tâm phục khẩu phục. Trực tiếp thúc đẩy bốn chữ trụ dung hợp. Này là hạng nào đại tác phẩm? Bất quá một mực Triệu Giang Sơn là có thể làm được. Nguyên lai ở rất xa xưa thời đại. Hắn liền bắt đầu bố trí. Ba người quay về Triệu Giang Sơn cúi đầu. Rời khỏi nơi này. Triệu Giang Sơn nhìn ba người rời đi bóng lưng. Trên mặt hiển hiện ra cực kỳ thần bí tàn khốc nụ cười. Cổ trần xa. Lần này ta muốn ở thời điểm mấu chốt nhất. Mạnh mẽ xuyên. Ngươi một đao. Một đao mất mạng. Đương nhiên. Vô tiên sinh những người này. Cũng nhất định phải chết. Các ngươi tranh đấu lẫn nhau thời điểm. Chính là bốn đại vũ trụ dung hợp thời điểm. Ở một sát na. Khi các ngươi lưỡng bại câu thương thời điểm. Bốn đại vũ trụ đột nhiên dung hợp sinh ra sức mạnh. Liền có thể lấy làm cho ta đến cực hạn. Cuối cùng nuốt chừng hết thảy. Nếu như làm cho tốt, các ngươi này hai nhóm người đều sẽ trở thành ta vật trong túi. Dầu gì cũng sẽ không làm cho này hai nhóm người nguyên khí tổn thất lớn. Không thể không nghe theo mạng của ta khiến. Vào lúc ấy, cổ trần xa, ta biết đem ngươi biến thành nhất là hạ tiện tồn tại. Để cho ngươi cũng nếm thử ta khuất nhục. Đương nhiên. Ta biết để cho ngươi đang bị nhục nhã phía sau. Triệt để giết chết ngươi. Tuyệt đối sẽ không lòng dạ mềm yếu. Một cái kế hoạch khổng lồ. Ở Triệu Giang Sơn trong lòng ra đời. Từ đây phía sau. Bên trong đất trời. Chính là ta thời đại. Cổ trần xa. Vô tiên sinh những người này. Đều sẽ đi xuống thần đàn. Trở thành ta đá đạp chân mà thôi. Triệu Giang Sơn thân thể hơi động. Rời khỏi nơi này, chờ sau đó một khắc, hắn thì đến một cái bí mật bên trong hang núi. Hang núi này nơi sâu xa, xuất hiện Thái Địch Lâm Vũ cùng Mai Hoắc Lợi thân hình. Hai người kia ở cùng một người khác đàm phán. Người đó chính là Lâm Tiểu Phàm. Cách chương.